Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 999, chương 999 đến trường cùng biện pháp. Mấy tên thực tập mèo nô một bên thở hổn hển, một bên kinh ngạc nhìn xem Triệu Diệu. Cái tên này thể lực mạnh như vậy sao? Lam Tháng bên cạnh, vừa định theo đuổi Triệu Diệu, một tên thực tập mèo nô ngụm lớn thở hồng hộc nói. Cái tên này sức chịu đựng thật mạnh. Ta cảm giác hắn còn không có xuất toàn lực. Một bên Lam Tháng nhẹ gật đầu. Lại không đem Triệu Diệu sự tình để ở trong lòng. Hôm qua hắn đã cùng một tên huấn luyện viên hỏi qua Triệu Diệu tình báo. Biết người này tư chất cực kém. Mượn không cần đến bao nhiêu mạch lực lượng. Mèo nô hoặc là nói sứ đồ. Trọng yếu nhất tư chất vẫn là cùng siêu năng mèo tương tính có hay không tương hợp. Có thể mượn dùng đến mèo con bao nhiêu siêu năng lực lượng. Triệu Diệu tư chất cực kém. Mượn không được bao nhiêu lực lượng. Như vậy thể lực cường hãn nữa cũng không có tác dụng gì. Tại Lam Tháng xem ra cũng không có cái chiêu gì ôm giá trị. Thấy tất cả mọi người bài xong về sau. Lam Thắng phủi tay nói ra. Hai người một tổ làm buông lỏng vận động. Bắt đầu, mọi người tại mệnh lệnh của hắn bên dưới bắt đầu chia tổ buông lỏng. Lam Thắng tại thực tập mèo nô bên trong uy tín cực cao. Mơ hồ có đám người lãnh tụ cảm giác. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đại bộ phận huấn luyện viên không có ở đây thời điểm. Đều là hắn tại tổ chức thực tập mèo nô nhóm rèn luyện cùng học tập. Đi ngang qua tu luyện chàng Hắc Sa Khâu nhìn một chút Triệu Diệu. Lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. Tốt như vậy tố chất thân thể. Cùng mạch đại nhân tương tính đã vậy còn quá kém. Đáng tiếc. Đúng lúc này. Liền xem đi ra bên ngoài đột nhiên có người trước khi đi vội vàng đi tới. Tiến đến Hắc Sa Khâu bên tai nói thứ gì. Hắc Sa Khâu sắc mặt lập tức khó coi. Triệu Diệu lỗ tai hơi động một chút. Liền nghe được đối phương nói chuyện nội dung. Là mặt phía bắc siêu năng mèo Á tinh thủ hạ mèo nô nhóm đánh tới. Đã công chiếm mấy tòa mạch tại phía bắc kiến thiết thành trấn. Còn đem mạch thủ hạ đuổi đã đi tiếp viện mèo nô tất cả đều tóm lấy. Hiện tại nhân thủ không đủ. Cần lưu tại mèo nô điện tu luyện nhất tinh mèo nô nhóm gia nhập. Mấy ngày kế tiếp xương nha thành tựa như là mây đen răng kín. Từng cái người đi lại tại trên đường cái đều là trước khi đi vội vàng. Một mặt lo lắng, Á tinh thủ hạ mèo nô nhóm tại phương Bắc tung hoành bừa bãi tàn phá. Nghe nói mạch phái đi mèo nô lại ăn nhiều lần đánh bại. Người đều bị bắt đi, mà bởi vì nhân thủ không đủ quan hệ. Mèo nô điện nhất tinh mèo nô nhóm tất cả đều bị phái ra ngoài. Thậm chí ngay cả một bộ phận huấn luyện viên đều không thể không đi tới tiền tuyến. Ngày nọ buổi chiều, Giang Hải khu thứ nhất con mèo thí nghiệm ngoài trường học. Từng con siêu năng mèo nhóm meo meo kêu. Theo cửa trường học vui vẻ chạy ra ngoài. Rốt cục ra về, cầm sắt đeo bọc sách. Một mặt vui vẻ chạy ra. Rốt cục ra về, meo hôm nay mệt chết ta. Hắn ba ngày trước không thể thành công biết trước đến Viên Viên động tác. Bị Viên Viên bắt lấy sau liền quay đưa trường học. Bắt đầu chính mình đọc sách kiếp sống. Hôm nay rốt cục nhịn đến tan học. Cầm sắt vội vã chạy hướng về phía ra ngoài trường. Nghĩ phải nhanh lên một chút về nhà chơi game. Cầm sắt đi đến cửa chính vị trí. Liền thấy Mạt Trà đã đợi tại nơi đó. Đang một mặt tiều tụy đeo bọc sách. Nằm dạp trên mặt đất. Làm sao rồi Mạt Trà? Năm thứ ba tốt đọc sao? Mạt Trà một mặt nghiêm túc ngẩng đầu đến. Nhìn xem Cầm Sắt nói ra. Cầm Sắt, người nhớ kỹ. Thì cuối kỳ nhất định phải kiểm tra thất bại. Tuyệt đối đừng đọc bên trên năm thứ ba. Vậy căn bản không phải cho mèo đọc. Cầm Sắt mặt toát mồ hôi nói. À, khủng bố như vậy sao? Mạt Trà mãnh liệt gật đầu. Nói ra, ân. Ta đã quyết định muốn lưu ban. À, người muốn lưu ban. Cầm Sắt nói ra. Đây không phải là muốn nhiều đọc một năm sách. Ngốc mèo. Mạt Trà cười lạnh nói. Người suy nghĩ một chút, chúng ta từ tiểu học đọc được trung học lại học trung học. Hết thảy muốn đọc mấy năm? 1, 2, 3. Chấm ngoặc kép. Cầm Sắt đếm lấy liền gấp. Thầm nghĩ trong lòng. Hỏng bét. 10 trở lên ta còn sẽ không mấy a. Làm sao bây giờ? Làm sao giả bộ như sẽ mấy dáng vẻ? Còn tốt mà Trà nói thẳng ra, khiến cho Cầm Sắt thở dài một hơi. 12 năm, hết thảy muốn đọc 12 năm sách. Mèo sinh có mấy cái 12 năm? Cái này sách cả một đời đều đọc không xong. Dù sao đều đọc không hết. Vậy còn không như mỗi ngày đọc năm nhất đọc được chết. Không phải nhẹ nhõm nhiều. Cầm Sắt bi thương nói. Mèo này sinh cũng quá gian nan đi. Đúng lúc này, liền thấy nơi xa một đoàn mèo đi tới. Đó là bị chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa cá viên. Cá viên đại ca, đạo này để làm như thế à? Cá viên trí khinh thường lắc đầu nói ra. Đơn giản như vậy đề cũng không biết làm. Ngươi là đớp cất lớn lên sao? Cá viên ca, hôm nay toán học làm việc ngươi có thể hay không cho ta mượn tịch thu qua tới à? Cá viên bĩu môi, một cái nói. Đã sớm mượn đi, ngươi hỏi khác mèo muốn đi đi. Cá viên ca ca, nay thiên lão sư đi học giảng ta đều nghe không hiểu. Làm sao bây giờ nha? Cá viên mỉm cười chuyển qua đầu. Tiểu lị a, lớp 5 thế nhưng là tiểu học thời khắc mấu chốt. Lúc này nghe không hiểu. Đối tương lai ảnh hưởng rất lớn. Tiểu lị lay động tai mèo. Khẩn trương nói. A, vậy làm sao bây giờ a? Cá viên bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta hy sinh một chút chính mình. Buổi tối hôm nay tới giúp ngươi học bù tốt. Tiểu lị vui vẻ đến. Thật đát cá viên ca ca. Người thật tốt, cá viên cười đến giống như chư ca như thế. Lại đột nhiên thấy một vũng nước thổi phù một tiếng đánh trên mặt của hắn. Cá viên quay đầu nhìn lại, liền thấy Tây Miêu Vương Lệ Lệ đang dẫn cống viên chờ ở lông mày. Một mặt tức giận nhìn xem hắn, Lệ Lệ cười lạnh, ha ha, học bù, cá viên khẩn trương nói. Lệ Lệ ngươi nghe ta nói rõ lý do, ta chính là muốn giúp cùng làm học. Không có nghĩ nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, phốc, lại phun cá viên một mặt nước. Lệ Lệ lạnh lùng nói. Cùng ta trở về. Lập tức, cá viên nhìn chung quanh một chút vây mèo con nhóm nhìn qua ánh mắt. Cảm thấy có chút thật mất mặt. Dáng chống đỡ nói. Hừ, ta vừa vặn muốn trở về. Trở về thật tốt cùng ngươi nói chuyện. Cá viên cái tên này. Sớm học qua tiểu học khóa trình. Mặt trà. Thật hèn hạ, Mạt Trà cùng Cầm Sắt đi đến phụ cận trước cửa không gian. Đi theo mèo đảo mặt khác mèo con nhóm cùng một chỗ vượt vào trong cánh cửa không gian. Sau đó trở lại trong quán cà phê. Vừa tiến vào trong quán cà phê, Mạt Trà mũi hơi hơi khẽ ngửi. Liền hưng phấn lên, bỗng nhiên thoát ra ngoài. Chạy tới Triệu Diệu trước mặt, cọ lấy Triệu Diệu chân nói ra. Triệu Diệu. Ngươi hôm nay không có đi ngoài hành tinh à? Muốn trà ít đồ. Triệu Diệu sờ lên Mạt Trà đầu. Tiếp tục đem lực chú ý tập trung vào trên máy vi tính. Hắn hôm nay không có tham gia mèo nô điện huấn luyện cùng học tập. Bởi vì hắn đang nghiên cứu làm sao tăng lên chính mình mèo tinh miêu nô bên trong địa vị. Cường hãn sức chiến đấu tốt nhất đừng bại lộ. Nói như vậy đến cùng nghĩ muốn tăng lên địa vị. Chính là muốn tuốt ra tốt cái kia gọi là mạch mèo. Sau đó khiến cho hắn mang ta đi học kỹ năng. Triệu Diệu một bên tự hỏi. Một bên lên mạng tra lấy đủ loại tư liệu. Dự định làm xuống chuẩn bị. Thử một chút đối phó địa cầu mèo đủ loại biện pháp có thể hay không đối phó được cái kia xuất mèo. Mạch, ngay tại Triệu Diệu ngồi tại trong quán cà phê lên mạng thời điểm. Cổng truyền đến một hồi mở cửa chuông reo tiếng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.